Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5 thọ mệnh hạn chế. Phúc Duyên lục mục lục vừa xem hiểu ngay. Chỉ có 5 cái phân loại. Phân biệt là, nấu nướng, may, công nghệ, dược lý cùng với dưỡng sinh. Này đó từ rất đơn giản nàng còn xem hiểu. Cũng nguyên nhân chính là vì xem hiểu, cho nên mới sẽ tức giận, sinh khí. Này 5 hạng đồ vật, đặc biệt là trước 2 hạng, chỉ có những cái đó đàn bà chít chít chỉ biết giúp chồng dạy con phụ nhân mới có thể học. Hiện tại lại hiện ra ở nàng trước mặt, có ý tứ gì, thí chủ đừng tức giận. Này đó đều là bản thân thực dụng thứ tốt, chỉ cần ngươi dụng tâm học tập. Trên người phúc khí tự nhiên là càng ngày càng nặng. Đối với người mất thân nhân có chỗ lợi, tiểu hòa thượng cũng không ngốc. Biết sở từ để ý cái gì. Cùng loại này mũi đao thượng liếm huyết người nói chuyện phiếm. Phải trước minh bạch đối phương uy hiếp ở nơi nào. Chỉ là này tiểu hòa thượng nói chuyện bộ dáng có chút vội vàng. Sở từ ánh mắt chợt lóe, quét hắn cười cười. Này đó phiền toái đồ vật không cần ngươi học, ngươi tự nhiên là đứng nói chuyện không eo đau. Bản tướng quân 3 tuổi bắt đầu liền sẽ đứng tấn, 5 tuổi là có thể giống mô giống dạng bãi chiêu thức, 16 tuổi thượng chiến trường, vừa đi chính là 20 năm. Nếu ngươi này phúc duyên lục bên trong giáo nếu là cưỡi ngựa bắn cung võ công, ta đây khẳng định vô hai lời. Nhưng lại tìm này đó ta không am hiểu đồ vật tới làm cái gì. Tiểu hòa thượng kia trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ chữ một chút. Sở từ trước kia vũ lực vốn dĩ liền đủ lợi hại. Nếu là thật tìm võ công bí tịch cho nàng, kia còn không vượt nóc băng tường đem thế giới này rảo đến lung tung rối loạn. May mà cùng sở từ hợp hồn thân thể này không tốt lắm. Càng không có gì võ học căn cốt, bằng không hắn này độ hóa sở từ trọng trách khẳng định đạt thành không được. Thí chủ không muốn học cũng có thể, hiện tại liền có thể đầu thai, chỉ là muốn ủy khuất thí chủ thân nhân. Thiên đạo có luân hồi, dựa theo hiện tại tội nghiệt, bọn họ linh hồn trước phải bị chịu trăm năm trừng phạt. Sau thập thế chỉ sợ đều không thể đầu thai làm người. Mặc dù là vì xúc cũng không được chết già. Tiểu hòa thượng thanh âm giòn xinh, nhưng nghe tới thật là không cho nàng thích. Sở từ khóe miệng lược run rẩy một chút. Nàng sống như vậy nhiều năm cũng chưa nghĩ đến sẽ có một ngày bị loại này tiểu quỷ uy hiếp. Xem hắn này lời lẽ chính đáng bộ dáng, như thế nào giống như bóp chết hắn đâu. Đừng tưởng rằng lớn lên đáng yêu là có thể làm nàng mềm lòng. Hừ, nguyên lai tiểu hòa thượng cũng sẽ uy hiếp người. Thôi, còn không phải là học vài thứ mà thôi. Bản tướng quân còn làm được tới. Sở từ mắt trợn trắng, trong lòng mắng một chút. Nếu thí chủ đồng ý học tập, kia tiểu tăng lại cẩn thận nói, tiểu hòa thượng khuôn mặt nhỏ tựa hồ đều có chút hồng. Sở từ còn tưởng rằng hắn là cái lục căn thanh tịnh, không nghĩ tới này trong lòng cùng hài tử cũng không có gì khác nhau. Lập tức lại có chút xem kỹ cùng buồn cười. Phúc duyên lục này 5 hạng kỹ năng là căn cứ thí chủ trước mắt tình cảnh cùng với tính cách sở tuyển ra tới. Mục đích chính là muốn cho thí chủ tu thân dưỡng tính, nhiều tiếp xúc sinh hoạt, minh bạch nhân sinh mỹ diệu, không cần cả ngày nghĩ đánh giết giết. Sở từ khóe miệng vừa kéo, một cái tiểu hòa thượng tới giáo nàng học nhân sinh mỹ diệu, không phải như là làm nàng đi giáo hòa thượng không cần sát sinh giống nhau buồn cười sao? Thí chủ không cần cười. Tiểu hòa thượng thấy nàng buồn cười, vội vàng nghiêm túc lại nói, phúc duyên lục có một phụ thuộc không gian, trong không gian đầu có một linh thụ, Thí chủ này 5 hạng kỹ năng có điều tiến bộ cùng với lợi dụng này 5 hạng kỹ năng đạt được thù. Lao khi, linh thụ liền sẽ đạt được tẩm bổ. Đạt tới nhất định nông nỗi lúc sau, sẽ kết ra trái cây. Dùng trái cây nhưng kéo dài tuổi thọ. Nga đúng rồi, một viên trái cây chỉ có thể kéo dài 1 năm. Thí chủ này mệnh trước mắt còn dư lại 3 tháng kỳ hạn. Nếu thí chủ ở thế giới này không sống mãn 100 tuổi kia đều là không tính. Đến lúc đó thí chủ thân nhân giống nhau sẽ ngoặc kép hết chương.